Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỳ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 25. Cường Sở xâm lăng, Tôn Bàng liên thủ, Võ Đài tỷ thí, Trương Nghi đấu mưu. Phần 2. Ra khỏi phủ tướng quân, tham tướng đang dẫn kinh sinh tới dịch quán, bỗng từ xa nhìn thấy quân Ý trấn giữ cửa khẩu, dẫn theo hơn chục binh lính. Áp giải một đám người đi thẳng đến trước mặt. Đám người bị áp giải vừa đi vừa la lối om sòm. Người kêu la lớn tiếng nhất không phải ai khác, chính là Trương Nghi. Sau khi chia tay Tô Tận ở ngoài cửa Túc Tư, Trương Nghi đi đường vòng tới biên giới nước Hàn. Do thiếu tiền nên phải ở lại kinh đô Tân Trịnh của nước Hàn hơn chục ngày, tìm cách kiếm lấy vài độc bố, sau đó ra khỏi thành xuống phía nam. Trương Nghi định qua Phương Thành, rồi từ Uyển, Nhương vào xính, ý kiến Sở Vương. Sông Phương Thành chiều đông tây dài hơn trăm dặm, ở giữa lại không có cửa khẩu, nếu muốn đi theo đường Uyển Thành, tất phải qua cửa ải Hình Sơn. Trương Nghi không còn cách nào khác, buộc phải quay trở lại đất Ngụy, rồi từ Ngụy vào Sở. Tối hôm qua thì tới Hình Sơn, do trời tối, cửa ải đã đóng, Trương Nghi và nhiều người nữa đành phải chờ tới sáng hôm nay. Khó khăn lắm mới tới được. Đến lúc cửa ải mở ra, nhưng lại bị người Sở vô duyên vô cớ bắt giữ. Tiền bạc trên người cũng bị tịch thu hết sạch. Trương Nghi không tiếc tiền, song tỉnh vàng mà mẹ hắn đã để lại trước lúc lâm chung, Trương Nghi không đành tâm để mất, nên mới chửi bới ầm ĩ, đòi chúng trả lại. Quân Úy nghe hắn kêu ca mà bực mình, bèn dí mũi thương nhọn hoắt vào lưng Trương Nghi quát: tên gian tế này, còn kêu một tiếng, bố mày đâm chết. Trương Nghi thấy hắn hung tợn thì không dám ho hề gì nữa. Kinh Sinh nhìn thấy đám người bị áp giải giống như phạm nhân, bèn quay sang tham tướng hỏi: xin hỏi tướng quân, họ phạm tội gì? Tham tướng nhìn lướt qua đám người khẽ nói: chẳng phạm tội gì, chỉ là người qua đường mà thôi. Mấy ngày gần đây tướng quân ban lệnh, phạm những ai qua cửa ải chỉ cho phép vào không cho phép ra, tạm thời giữ lại trong ải, đợi vài ngày nữa tự khắc sẽ thả toàn bộ ra thôi. Kinh Sinh gật đầu, cùng tham tướng đứng tránh sang một bên, để quân Ý áp giải đám người đi qua. Trương Nghi nhìn tham tướng, quan sát trang phục trên người hắn, biết hắn là chỉ huy, còn người khẽ đảo một vòng, rồi thình lình quay người lại, chạy vụt tới trước mặt tham tướng, lớn tiếng kêu xin: tướng quân, xin hãy quản thúc thuộc hạ của ngài. Rồi chỉ tay vào quân Ý: người kia cướp mất đỉnh vàng của tại hạ, xin tướng quân đứng ra phân xử giúp. Quân Ý hấp tấp chạy đến, đang định lôi Trương Nghi đi thì bị tham tướng ngăn lại. Tham tướng nhìn quân Ý lạnh lùng lên tiếng: người lấy đỉnh vàng của vị khách quan này phải không? Quân Ý cúi đầu li nhí giải thích: khởi bẩm tướng quân, tại hạ không dám. Người này trên mình mang theo tiền Ngụy, hạ quan nghi hắn là gian tế của người Ngụy, tạm thời tịch thu, đợi tra khảo rõ ràng sẽ xử lý sau. Trương Nghi nghe thấy lại cao giọng nói: bẩm tướng quân, người này khám xét hành lý chỉ chọn đồ vật quý giá để tra xét, rõ ràng là muốn trấn lột, xin tướng quân minh xét. Kinh Sinh liếc nhìn quân Ý, biết đây là một viên quan canh ải cáo già, trong lòng đã hiểu rõ chân tướng, liền quay sang Trương Nghi hỏi: xin hỏi khách quan, quân gia đây đã tịch thu của khách quan bao nhiêu vàng? Trương Nghi trả lời: chỉ có một lượng. Kinh Sinh móc từ trong ống tay áo ra hai lượng vàng chia ra rồi nói: khách quan nhìn xem, tại hạ đền cho khách quan hai lượng này, tạm đổi lấy một lượng kia, khách quan thấy thế nào? Trương Nghi cười nhạt một tiếng, rồi ông quyền nói: tại hạ cảm tạ ý tốt của tiên sinh, tại hạ chỉ muốn đòi lại đỉnh vàng của tại hạ, đừng nói là hai lượng của tiên sinh, dù là 10 lượng tại hạ cũng không đổi. Lại quay sang tham tướng, nghe nói người Sở giỏi trị quân, đỉnh vàng này vẫn mong tướng quân đứng ra phân xét giúp. Tham tướng quay sang quân Úy hỏi: vàng của khách quan đâu? Quân Úy móc ra một đỉnh vàng từ trong ống tay áo, cầm hai tay đưa cho tham tướng: chính là đỉnh vàng này, xin tướng quân tra xét. Tham tướng cầm lấy xem đi xem lại, không thấy có gì khả nghi, bèn đưa trả cho Trương Nghi, cười nói: khách quan xem thử có phải đỉnh vàng này không. Trương Nghi cầm xem, gật đầu nói: đúng rồi, nếu là của khách quan xin hãy cầm lấy. Trương Nghi bỏ vào trong ống tay áo, vòng tay vái tham tướng, cảm tạ tướng quân, nói xong liền quay trở lại chỗ đám người. Quân Úy giận dữ liếc xéo Trương Nghi một cái, rồi vòng tay chào tham tướng, tiếp tục áp giải đám người đi. Kinh Sinh nhìn theo Trương Nghi, trong lòng thầm nghĩ, người này thật kỳ lạ, không tự ti, không kiêu ngạo, nói năng có lý lẽ, mở miệng một điều tài hạ, hai điều tài hạ, dứt khoát không phải hạng tầm thường. Hơn nữa, người này không màng sống chết, một mực đòi bằng được đỉnh vàng kia, hẳn có lý do riêng. Lão quân úy chắc chắn đang hận hắn đến tận xương tủy. Nghĩ tới đây, Kinh Sinh bỗng thấy chột dạ, ngẫm nghĩ một lúc, bèn quay sang tham tướng, vòng tay nói, tướng quân, tại hạ tạm thời không tới dịch quán nữa, giờ vẫn còn sớm, tại hạ muốn tới nhà bếp xem thử đám người làm để dỡ hàng xong chưa. Tham tướng cũng vòng tay nói, ông chủ kinh đã nói vậy, tại hạ không bò tiếp nữa. Rồi rút ra một tấm lệnh bài dắt bên thắt lưng, mấy ngày nay tra xét gắt cao, tiên sinh hãy cầm lấy vật này, sẽ không ai cản trở tiên sinh. Xong việc, tiên sinh có thể tự tới dịch quán, tại hạ đã bố trí tiếp đón tiên sinh chu đáo. Kinh Sinh nhận lấy lệnh bài, tạ ơn tham tướng, tới nơi dỡ hàng kiểm tra một lượt, sau đó hỏi thăm nơi giam giữ đám người đi qua cửa khẩu, rồi vội vàng tới đó. Quả nhiên nhìn thấy ngoài cửa canh phòng nghiêm ngặt, trong sân đông nghịch những người. Đám người hoặc nằm hoặc ngồi hoặc đứng, đều không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Trong vẻ mặt ai cũng hoang mang lo lắng, song chẳng ai dám hé răng nói nửa lời. Kinh Sinh trình lệnh bài cho lính canh cửa, rồi bước vào trong sân. Nhìn quanh một lượt, không thấy bóng dáng Trương Nghi đâu. Kinh Sinh kéo một tên lính lại, lén dúi vào tay hắn vài đồng tiền bố. Tên lính vội giấu tiền đi, đưa tay chỉ vào căn phòng trong cùng, chắc là bị giam ở đó. Kinh Sinh lấy làm ngạc nhiên, bước vội tới căn phòng đó. Quả nhiên cửa phòng đóng chặt, áp tai lắng nghe, thấy bên trong phòng ra tiếng đánh đập huỳnh huỵch. Kinh Sinh vội vàng gõ cửa, phải một hồi lâu sau, cánh cửa mới hé ra một khe hẹp. Từ bên trong ló ra một cái đầu, Kinh Sinh vừa nhìn đã nhận ra ngay lão quân úy khi nãy. Quân úy cũng nhận ra Kinh Sinh, hết sức ngạc nhiên, là tiên sinh sao? Kinh Sinh không đợi hắn kịp phản ứng, đã thẳng tay đẩy hắn sang một bên, bước vào trong phòng, đưa mắt ngó quanh. Trong ánh sáng lờ mờ, Kinh Sinh nhìn thấy Trương Nghi tay bị trói giật cánh khỉu, trong miệng nhét một miếng vải, đã bị đánh tới toạc da rách thịt, bất tỉnh nhân sự. Mấy tên lính tay cầm gậy gộc đứng bên cạnh, nhìn thấy có người ngoài xông vào, lúng túng không biết phải làm sao. Quân úy biết rõ lai lịch của Kinh Sinh, cho rằng ông ta tới để giám sát mình, sợ đến mất vía, vội quay người đóng cửa kính lại, hạ giọng giải thích, tiên sinh, kẻ này là gian tế nước Ngụy, tại hạ đang tra hỏi. Kinh Sinh lạnh lùng nhìn hắn, chậm rãi lôi ra một chiếc túi từ trong ống tay áo, vứt toẹt xuống đất nói, quân gia bất tất chỉ vì một đỉnh vàng cỏn con mà mất công tra khảo người ta, chút tiền mọn này coi như tại hạ trả thù lao cho các vị quân gia và chư vị. Đưa tay chỉ tay về phía mấy tên lính, cầm đi mua rượu mà uống. Quân úy hết nhìn túi tiền lại nhìn Kinh Sinh, vẫn đứng ngây thộn tại chỗ. Kinh Sinh chỉ vào Trương Nghi, người này có chút quen biết với tài hạ, nếu quân gia không muốn gặp rắc rối, hãy chăm sóc hắn cho cẩn thận. Đêm nay vào giờ nhân định, đưa người này tới dịch quán, tài hạ sẽ đợi ở đó. Quân úy nào dám nói gì, chỉ biết gật đầu lia lịa. Kinh Sinh lại nhìn lão ta trừng trừng một chốc, rồi đưa mắt nhìn quanh một lượt, sau đó đẩy cửa, xảy bước đi ra. Vào giờ nhân định, quân ý quả nhiên đã cho người lặng lẽ khiêng Trương Nghi tới dịch quán. Đến lúc nửa đêm, Kinh Sinh đang đắp thuốc trị thương cho Trương Nghi, thấy Trương Nghi từ từ hồi tỉnh thì thở phào một tiếng mà nói, cuối cùng thì khách quan cũng đã tỉnh lại. Trương Nghi lờ mờ nhận ra người ngồi trước mặt chính là người đã gặp lúc ban ngày, nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, biết là người này cứu mình, bất giác cảm động mà thở dài một tiếng, mở miệng hỏi liền, tài hạ với tiên sinh không quen không biết, cớ sao tiên sinh lại cứu tài hạ? Kinh Sinh cười nói, là vì tài hạ muốn biết tại sao khách quan nhất quyết muốn đòi lại đỉnh vàng kia. Trương Nghi vội sờ trong ống tay áo, thấy đỉnh vàng vẫn còn, cũng cười một tiếng mà rằng, xem ra tiên sinh là một người hiếu kỳ. Sáng hôm sau, Kinh Sinh sai người cẩn thận khi Trương Nghi lên xe ngựa của mình, chào từ biệt đám tham tướng tới tiễn đưa, ra khỏi danh trại cùng với 30 xe bò đã dỡ hết hàng, lộc cộc thẳng tiến tới Diệp Thành. Đi được một đoạn, do đường xá gồ ghề, mấp mô nên xe ngựa lắc lư rất dữ, Trương Nghi khắp mình thương tích, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Kinh Sinh thấy vậy, bèn dừng xe lại, sai người lấy 6 tấm điểm lót xuống sàn xe, rồi đặt Trương Nghi lên trên, lệnh cho phu xe đi chậm lại. Trương Nghi quả nhiên cảm thấy dễ chịu hẳn, cười nói với Kinh Sinh, tiên sinh là người sở ư? Kinh Sinh lắc đầu, rồi lại gật đầu. Trương Nghi ngạc nhiên hỏi, vì sao mới đầu tiên sinh lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Kinh sinh cười nói, nếu muốn biết điều này, khách quan hãy nói về đỉnh vàng kia trước. Trương Nghi cũng cười, kể lại một lượt chuyện người Tần cướp đoạt Hà Tây và bức tử mẹ mình ra sao. Thấy Kinh sinh là người trượng nghĩa, Trương Nghi cũng không hề giấu giếm, kể luôn chuyện mình theo học tại Lạc Dương, rồi tới núi Vân Mộng bái Quỷ Cốc tiên sinh làm thầy. Trương Nghi vốn là người hoạt khẩu, lần này lộ trình lại dài, thời gian thông thả, nên đã kể tường tận từng chi tiết, khiến Kinh sinh nghe mà trợn mắt há miệng, sửng sốt hồi lâu mới lên tiếng hỏi. Nói như vậy, đại tướng quân Bàn Quyên của nước Ngụy chính là sư đệ của Trương Tử. Đúng vậy, Kinh sinh lập tức vòng tay vái lìa lịa, thất kính, thất kính. Trương Nghi cười gượng, khẽ than. Thằng ôi, vận mệnh thật khéo trêu ngươi. Khi ở trong núi, Bàn Quyên bất tài vô dụng, vừa ra khỏi núi, đã được phong hầu bái tướng uy danh lẫy lừng. Tại hạ ra khỏi núi, muốn giúp nước Sở làm nên nghiệp lớn, nào ngờ vừa đặt chân đến đất Sở, đã vô duyên vô cớ bị một trận đo đòn. Kinh sinh cười nói. Nói tới chuyện này, tại hạ xin chúc mừng Trương Tử. Không giấu Trương Tử, chuyện ngày hôm qua, nếu tại hạ tới chậm một chút, e rằng Trương Tử giờ đây đã bị chúng vứt lên đồi vắng, làm mồi cho chó hoang rồi. Trương Nghi kinh ngạc nói, tại hạ và họ không thù không oán, cứ sao họ lại muốn đẩy tại hạ vào chỗ chết? Bởi lẽ Trương Tử không nên khăng khăng cố chấp, nhất quyết đòi bằng được đỉnh vàng kia, càng không nên nói chuyện này với tham tướng. Trương Nghi vội nói, tại hạ không tin, nước Sở lẽ nào không có phương pháp để mặc cho những hạng người xấu xa làm sằng bậy sao? Chào ôi, Kinh sinh than thở, canh giữ cửa ải nước Sở là công việc vô cùng béo bở, quan lại đa phần là phương thân quốc thích, trăm anh thế tộc, bách tính nào dám động chạm tới. Đám sâu mọt này tham quan vô độ, con ngỗng đi qua còn vặt trụi lông, huống hồ là bách tính qua cửa ải. Trương Tử thi gan với chúng, không chết đã là phúc đức lắm rồi. Trương Nghi bèn vòng tay vái Kinh sinh, nói như vậy, tại hạ đã nợ tiên sinh một mạng. Không nói chuyện này nữa, Kinh sinh cười nói, Trương Tử muốn tới đâu có thể nói cho tại hạ biết chăng? Tại hạ muốn tới Xính Đô cầu kiến Sở Vương. Trương Tử chí lớn, tại hạ bồi phục. Có điều Xính Đô cách xa đến vài nghìn dặm, mà tình trạng hiện tại của Trương Tử. Trương Nghi khẽ thở dài một tiếng, đành phó mặc cho số mệnh vậy. Thế này đi, Kinh sinh ngẫm nghĩ một lát rồi nói, tại hạ có mối làm ăn nhỏ ở Diệp Thành, nếu Trương Tử không chê, có thể ở tạm vài ngày trong thành, đợi vết thương bình phục, tiếp tục lên đường cũng chưa muộn. Vậy thì quá tốt, có điều làm phiền tiên sinh như vậy, tại hạ vô cùng ái nái. Kinh sinh nhân cơ hội nói luôn, nếu Trương Tử cảm thấy ái nái, có thể giúp tại hạ làm một việc nhỏ. Trương Nghi cười nói, tại hạ đã nợ tiên sinh một mạng, đương nhiên sẽ tận lực vì tiên sinh. Dám hỏi tiên sinh, muốn tại hạ làm việc gì? Trương Tử có biết tính toán sâu sắc không? Cái học toán số tại hạ từ nhỏ đã biết, vậy thì tốt quá. Kinh sinh mừng rỡ, trong cửa hàng của tại hạ đang thiếu người trông coi sổ sách, cảm phiền Trương Tử làm giúp vài ngày. Nghe nói chỉ cần giúp Kinh sinh tính toán sổ sách vài ngày, Trương Nghi cười vang, khẳng khái nhận lời, chỉ là chuyện vặt, cứ quyết thế đi. Trong trọng ải Hình Sơn, chủ tướng cảnh họp cho vài vạn quân tướng rượu thịt no say suốt 3 ngày liền, dự tính rằng quân Ngụy đã tới Tuy Dương, nên vào chập tối ngày thứ 3, cảnh họp để lại 5.000 binh mã trấn giữ Hình Sơn, rồi đích thân dẫn 5.000 đại quân nhổ liều dở trại, lặng lẽ tiến về Vị Thủy. Đang lúc vượt sông, bỗng có vài lính thám mã phi ngựa nước đại tới, tìm được cảnh họp trong bóng tối. Viên quân úy dẫn đầu gấp rút bẩm báo đại quân nước Ngụy vẫn chưa tới Tuy Dương. Cảnh họp kinh ngạc, người Ngụy đã đi đâu? Khởi bẩm tướng quân, quân Ngụy men theo Ti Thủy tiến vào phía tây nam Tuy Dương, song chỉ còn cách Tuy Dương 30 dặm lại đột ngột ngoặt về phía nam, tốc độ hành quân tăng gấp đôi, xem ra hẳn là muốn tập kích Khổ Huyện. Tập kích Khổ Huyện sao? Cảnh họp sững sờ, suy nghĩ một hồi rồi ngẩng lên hỏi, toàn bộ quân Ngụy đều đi cả sao? Khởi bẩm tướng quân, toàn bộ đều đi, không còn một móng. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Hà Quang đã lệnh cho người tiếp tục bám theo, còn bản thân lập tức tới đây bẩm báo với tướng quân. Cảnh họp ngẫm nghĩ một lát, hạ lệnh dừng vượt sông. Cảnh Thúy đang ở vị trí tiên phong vừa tiến lại cần, đang định hỏi cho ra nhã, lại nhìn thấy có 2 thám mã phóng tới, báo rằng đại quân Bàn Nguyên đã vòng qua Khổ Huyện, đang tiến về phía tây nam. Cảnh họp vỗ trắng kêu lên, không xong rồi, Bàn Nguyên sắp tập kích Hạng Thành. Nghe nói quân Ngụy đi vòng đường xa tới tập kích Hạng Thành, Cảnh Thúy kinh hãi, mắt trợn trừng nhìn cảnh họp. Cảnh Hợp càng nghĩ càng giận dữ, gõ trần thương oanh oanh vào thành xe, gầm lên: đánh trận cái kiểu chó chết gì thế? Chiêu Dương kia đến Tàng Nguyên đi đâu cũng chẳng đón ra, nói gì tới tập kích Đại Lương, hợp kích Tàng Nguyên. Cảnh Thúy phải nói Hạng Thành là kho lương của ta, hiện tại quân trấn thủ không tới vạn người, cha ơi. Cảnh Hợp ngẫm nghĩ một lát, vứt sau nói: bàn Nguyên định tấn công vào chỗ ta, nhất định phải cứu. Ngẫm nghĩ một lát, cười nhạt một tiếng: hơ, bàn Nguyên quá là to gan lớn mật, dám đi đường vòng xa tới tập kích Hạng Thành, hẳn là không biết ta có 6 vạn đại quân mai phục ở đây. Địch biến ta cũng biến, Hạng Thành dù thế nào cũng không được để mất. Truyền lệnh rút quân xuống phía nam tập kích Hạng Thành, làm hắn trở tay không kịp. Mặt tướng tuân lệnh. Trước khi trời sáng, sau khi đại quân âm thầm dỡ trại lên đường, để lại một vùng trọng ải hình sân trống rỗng, binh sĩ trấn giữ cửa ải phần lớn còn ngủ vùi trong doanh trại, một vài lính trực cũng ôm thương gà gật. Đột nhiên từ xa bỗng có vài kỵ binh phi ngựa tới trước ải. Linh Cát nghe thấy có tiếng động, giật mình kinh ngạc, cầm thương quát hỏi: các ngươi là ai? Người đi đầu nói lớn: tôi là quân úy, thuộc hạ của Cảnh tướng quân, tới đây truyền lệnh khẩn của Cảnh tướng quân, mau mở cổng. Mấy người lính chui mắt châm đuốc, nhìn thấy đối phương mặc trang phục quân úy nước Sở thì không mảy may nghi ngờ, cằn nhằn vài câu rồi đi xuống dưới lầu thành mở cổng, thả cầu treo xuống. Mấy kỵ binh bèn phi qua cầu treo vào trong cổng, rồi lập tức rút đao khống chế lính canh. Một người huýt sáo ra hiệu, binh sĩ phục kích gần đó đồng loạt xông lên, hò reo ầm ĩ lao vào cửa ải. Toàn bộ số lính Cát đều bị bắt trói, quân ngụy ồ ạt tiến vào, đáng thương cho 8.000 quân Sở còn chưa kịp mặc áo, chưa hết ngơ ngác đã trở thành tù binh của người ngụy. Sau khi dễ dàng chiếm được ải Hình Sơn, Tôn Tẫn lập tức ra lệnh cho tướng sĩ đốt lên mấy đống lửa lớn bên ngoài cửa ải, khua trống họ la ầm ĩ. Đại quân Cảnh Hợp từ vị thủy tiến xéo về phía đông nam, thẳng tiến tới Hạng Thành. Vừa qua Chiêu Lăng, bỗng mơ hồ nghe thấy có tiếng trống trận, tiếng họ la vẳng lại từ phía tây bắc. Quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy phía Hình Sơn lửa bốc ngút trời, thấy điều kinh hoàng chết sững. Cảnh Hợp định thần lại đầu tiên, chỉ biết Kiều Thang đã trúng kế điều hộ Ly Sơn của Bàng Nguyên, lập tức lệnh cho quân quay lại chi viện cho Hình Sơn. Vài vạn đại quân gấp rút quay đầu, tức tốc trở lại Hình Sơn vào giờ ngọ, xong thấy phía trước cửa ải không hề có dấu vết chém giết, chỉ có vô số đống lửa còn cháy leo lét trong gió. Trên tường thành tĩnh lặng như tờ, không một bóng người. Trên hào quanh thành, cầu treo kéo cao, cổng thành đóng im ỉm. Cảnh họ vô cùng kinh ngạc, ngẩng đầu quan sát tứ phía, vẫn không thấy có dấu hiệu gì bất thường. Cảnh Hợp gọi lớn ra lệnh mở cổng, thấy trên lầu thành có một bóng người đủng đỉnh bước ra, chính là Tôn Tẫn. Tôn Tẫn vẫy tay một cái, cờ ngụy đồng loạt được kéo lên trên khắp mặt tường thành, phần phật bay lộng theo gió. Rồi sau các ổ tường thành, vô số lính ngụy ồ ra, người nào người nấy cung tên lăm lăm chỉ chờ lệnh bắn. Cảnh Hợp kinh hãi lùi lại vài chục bước, dừng ngựa cách ngoài thành một tầm tên bắn, đang định hạ lệnh đánh thành. Bỗng có kỵ binh từ phía Hạng Thành phi nước đại đến cấp báo, nói rằng vài vạn đại quân của Bàng Nguyên đang tấn công thành từ 4 mặt. Cảnh Hợp lúc này mới hiểu ra lời dặn dò trước lúc chia tay của cảnh xá, than thở với Cảnh Thúy: thằng ôi, đối đầu với Bàng Nguyên khói cũng không kịp. Cảnh Thúy vội hỏi: cha, bây giờ phải làm thế nào? Còn làm thế nào nữa? Hình Sơn đã thất thủ, nếu Hạng Thành cũng không giữ nổi, còn mặt mũi nào về gặp bệ hạ đây? Vậy Hài Nhi sẽ dẫn quân quay lại cứu viện Hạng Thành. Cảnh Hợp trầm ngâm một lát, chậm rãi nói: Thúy Nhi, con dẫn 500 quân sĩ tức tốc tới Bành Thành, báo rõ tình hình với Chiêu Dương tướng quân, bảo tướng quân mau chóng trở về cứu viện. Cảnh Thúy khẩn cầu: cha ơi, cha hãy phái người khác đi, Thúy Nhi chỉ muốn được ở lại cùng cha. Cảnh Hợp lớn tiếng quát: đi mau, chuyện này không phải bàn cãi nữa, hãy bảo với Chiêu Dương rằng cha có lời nhắn, nếu để mất Hạng Thành, dù ông ta có chiếm được Bành Thành, công cũng không bù được tội. Cảnh Thúy nước mắt giàn giụa: Hài Nhi tuân lệnh. Cảnh Thúy dẫn 500 binh lính cáo biệt Cảnh Hợp, cuốn bụi mà đi. Cảnh Hợp nhìn theo bóng Cảnh Thúy cho đến tận khi khuất hẳn, rồi quay sang phó tướng nói: truyền lệnh, tiền quân chuyển thành hậu quân, khởi binh tiến về Hạng Thành quyết chiến với Bàng Nguyên. 5 vạn đại quân của Cảnh Hợp một lần nữa quay đầu xếp thành thế trận trường xa chữ nhất, kéo dài hơn chục dặm, gấp rút thăng tiến về Hạng Thành. Khi đại quân lại vượt qua Chiêu Lăng lần nữa, Cảnh Hợp nghe tiếng trống trận vẳng lại từ phía Hạng Thành phía xa, bèn thúc giục quân lính đi nhanh hơn nữa, gấp rút tiến thẳng tới Dĩnh Thủy. Tiền quân vừa tới Dĩnh Thủy, thình lình nghe thấy tiếng trống thúc giục chập dôn, rồi 3.000 quân hộ bôn phía ngụy ào ào xông ra từ các bụi cây hai bên đường, kẻ nào kẻ nấy như mãnh hổ xuống núi đói khát tìm mồi. Chỉ trong chốc lát đã chém ngang đội hình Trường Xà thành mấy đoạn, cảnh hợp hải hung cấp tốc hạ lệnh lui quân. Xong thấy tứ phía đều là người ngụy, không biết phải lui về đâu. Trong một ngày đêm, quân Sở đi đi về về hơn 200 dặm, sớm đã mệt mỏi rã rơi, lúc này càng chẳng còn hơi sức đâu mà chiến đấu, đội ngũ chệch choạng. Đại cục đã mất, tướng không thấy lính, lính không thấy tướng, mạnh ai nấy đánh, tan tác tứ bề. Cảnh hợp chẳng biết làm sao, đành đứng trên chiến xa, vùng thường chém giết cật lực. Bàng Nguyên từ xa trông thấy, lập tức dẫn tướng sĩ khép chặt vòng vây, vây kín cảnh hợp vào giữa. Chưa đầy nửa canh giờ sau, tướng sĩ thân thích bên cạnh cảnh hợp đều đã tử trận. Bản thân cảnh hợp cũng bị trúng tên vô số, ngã khỏi chiến xa, nhìn thấy quân ngụy bao vây lớp lớp. Cảnh hợp nhắm chặt hai mắt, phun kiếm tự vẫn. Quân Sở bỏ chạy tán loạn, lại bị Tôn Tẫn dẫn quân từ phía sau tới chắn đường. Vô số kẻ bó tay đầu hàng. Chỉ trong 3 canh giờ ngắn ngủi, 5 vạn đại quân Sở đã tan vỡ hoàn toàn. Đến tối hôm đó, Bàng Nguyên và Tôn Tẫn gặp nhau, tổng kết tổng thất phía quân Sở, chém đầu hơn vạn, bị thương vài nghìn, bị bắt làm tù binh gần 2 vạn, số còn lại chạy toán loạn khắp nơi. Người ngụy tuy cũng có tử thương, song cả mấy nơi cộng lại vẫn chưa tới 5.000. Hung tin đại quân cảnh hợp bị tận diệt mau chóng lan đi, quân giữ thành của hơn chục thành trì như Trường Bình, Cung Dương, Yên đều chạy hết vào phương thành. Người ngụy không tốn chút sức lực, ung dung chia quân chiếm giữ. Quân tiên phong tiến thẳng tới phương thành, uy hiếp Diệp Thành, Uyển Thành. Bàng Nguyên đích thân dẫn đại quân trở lại bao vây Hạng Thành. Tôn Tẫn cũng dẫn binh về Hình Sơn, cùng Bàng Nguyên tạo thành thế ỷ dốc để ép Chiêu Dương rút khỏi Bàng Thành. Bàng Nguyên vẫn áp dụng chiến thuật vây mà không đánh, ngày nào cũng chi lệnh cho tướng sĩ khua trống hò reo, giả thế tấn công Hạng Thành, hù dọa quân giữ thành. Hạng Thành lệnh khó phân thật giả, liên tiếp cầu xin Chiêu Dương cứu viện, đồng thời cử kỳ binh cấp rút tới Xính Đô cấp báo lên Sở Vương. Kỳ binh của Bàng Nguyên ngoài đánh Hạng Thành, ngầm chiếm Hình Sơn, chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi lấy 6 vạn quân đối đầu với 6 vạn quân, đã tận diệt đại quân của cảnh hợp, khiến Chiêu Dương kinh hồn bạc vía, nghĩ tới nghĩ lui vô cùng hối hận, vì nhất thời tham lam mà nghe lời trần chẩn, trộm gà không thành lại mất thóc, Bành Thành không chiếm được, chưa tính tới hơn chục thành ấp như Hình Sơn liên tiếp thất thủ, còn mất 6 vạn quân, cảnh hợp tử trận. Chiêu Dương lấy đâu ra người thế tội? Nếu lại để mất Hạng Thành, cuộc đời của ông ta coi như đã xong. Nghĩ tới đây, Chiêu Dương thở dài một tiếng, truyền lệnh lui quân. Nhìn vào tấm gương hành quân gấp rút, liều lĩnh tấn công, toàn quân tan vỡ của cảnh hợp, Chiêu Dương không dám hành quân đường trường tập kích nữa, mà truyền lệnh cho Cảnh Thúy đang nôn nóng báo thù đi đoạn hậu, còn tất cả các bộ quân khác từ từ rút lui về phía nam qua ải Phù Ly theo tuyến đường Khổ Huyện thành phụ, tiến tới đâu chắc tới đó, hành quân tới đâu đóng trại tới đó, từ phía đông tiến sang phía tây áp sát Hạng Thành. Bàng Nguyên nhận được tin Chiêu Dương rút lui cũng không ham đánh, đụng đỉnh thu quân, họp binh với Tôn Tẫn, dựa vào Hình Sơn dựng trại dọc theo tuyến Chiêu Lăng, Trường Bình, Uyển Thành đối trận với Chiêu Dương. Trương Nghi theo Kinh Sinh tới Diệp Thành, sống trong một khu nhà do Kinh Sinh sắp xếp. Mấy ngày qua, Hình Sơn chiến sự liên tiếp, Kinh Sinh vô cùng bận rộn, chẳng còn thời gian để ý tới Trương Nghi. Tạm thời sắp xếp 2 nô bộc, một nam, một nữ hầu hạ Trương Nghi, còn mời cả thầy thuốc ngày ngày đến chăm sóc vết thương cho hắn. Trương Nghi chỉ bị thương ngoài da, hơn nữa lúc ở Quý Cốc đã luyện được thuật hô hấp điều tức đặc biệt, nên không tới 10 ngày, thương thế đã gần như khỏi hẳn. Sáng nay, Trương Nghi thấy trong người sảng khoái, bèn bảo người hầu nam đưa mình tới cửa hàng của Kinh Tiên Sinh xem qua. Đi tới con phố náo nhiệt nhất Diệp Thành, từ xa đã nhìn thấy một cửa hàng lớn, người hầu chỉ tay nói: "Trương gia, phía trước chính là cửa hàng nhà chúng tôi." Trương Nghi tiến lên vài bước, ngẩng đầu nhìn, quả nhiên cơ người rất đồ sộ khang trang. Bên khung cửa cao lớn treo một tấm biển rất to, trên viết 4 chữ "Công Tôn Nhục Lâm". Trước cửa hiệu kê một phản thịt dài hơn chục trượng, trên phản thịt lủng lẳng vô số móc câu, trên móc treo đủ các loại thịt còn tươi roi rói, một nửa là thịt súc vật nuôi như lợn, dây, bò, ngựa, lừa, la, chó và các loại gia cầm, một nửa là thịt các loại động vật hoang dã như hươu, lợn rừng, hổ, báo, gấu, sói, rùa, ba ba và đủ loại chim chóc. đúng là kỳ vị nhân gian, muốn gì cũng có. Trần Nghị ngẫm nghĩ một lát, khâm phục thốt lên, kinh doanh được đến mức này, quả là cực điểm. Người hầu tự hào nói, Trứng gia nói rất phải. Ở dịch thành này, không tiệm đâu ra cửa hàng thứ hai, tầm cỡ thế này đâu. Trần Nghi gật đầu nói, đừng nói là ở Diệp Thành, dù là ở Thiếu Lương, Lạc Dương, Đại Lương, Tân Trịnh, ta cũng chưa từng nhìn thấy cửa hàng thịt nào chỉnh tề đến thế. Dừng lại một lát bèn dục, ngươi thử vào hỏi xem Kinh Tiên Sinh có trong đó không. Người hầu tiến lại trước cửa hàng, gã bán thịt to béo rõ ràng rất quen với anh ta, hai người rì rầm vài câu, gã béo liền tiện tay cỡ một miếng thịt hươu từ trên móc xuống, cười hền hệt mà nói, thật là khéo, sáng nay vừa giết một con hươu được. Anh hãy mang về cho Trứng gia nếm thử vị thịt rừng. Rồi khẽ nhấc miếng thịt trên tay ước lượng. Ồ, vừa hay 3 cân 3 lạng. Đủ cho Trứng gia thưởng thức. Lại lấy làm một bát tiết dưới bàn. Bát tiết hưu này cũng vẫn còn tươi, để cho Trứng gia ăn cùng. Rồi quay sang ông già ghi sổ sách bên cạnh. Thịt hưu 3 cân 3 lạng, tiết hưu 1 bát ghi vào sổ của ông chủ. Trần Nghi lấy làm lạ, tiến lên một bước. Chỉ vào miếng thịt hưu, xin hỏi, anh còn chưa cân, sao đã biết là 3 cân 3 lạng? Gã bán thịt nhìn Trương Nghi từ đầu đến chân, lại cười hên hệt, với lấy chiếc cân để cạnh, nói, nếu khách quan không tin, xin cứ cân thoải mái. Trương Nghi cầm lấy cân, đặt miếng thịt vào đĩa, nhấc cân lên, đích xác là 3 cân 3 lạng, thì ngẩn ra một thoáng, rồi chỉ vào miếng thịt hưu, cười mà nói, hẳn là anh đã cân sẵn rồi, mới treo lên đây, lòe người. Gã bán thịt có vẻ bực mình, trợn mắt lên, lớn tiếng nói, khách quan nhìn đây, rồi đặt miếng thịt hưu lên trên phẳng, lìa dao cắt làm đôi, mỗi tay cầm một miếng nhấc lên, sau đó nếm miếng thịt bên tay trái lên phẳng, miếng này 1 cân 8 lạng 3 hoa, miếng còn lại khỏi cần nói nhé. Trương Nghi nào có chịu tin, bèn cho lên cân thử, quả nhiên là 1 cân 8 lạng 3 hoa, thì vô cùng kinh ngạc, vòng tay hướng vào gã béo vái lia lịa, thần công, thần công, tại hạ phục rồi. Gã bán thịt đắc ý nhìn Trương Nghi, nói không phải khoe khoang, nhưng nếu không có bản lĩnh này, tiểu nhân nào dám tới công tôn Nhục Lâm kiếm cơm. Rồi chỉ vào các tảng thịt đang treo lủng lẳng, toàn là thịt tươi nguyên mới mổ, khách quan cứ chọn thoải mái, thích miếng nào cứ nói, tiểu nhân chỉ cần cầm tay ước lượng, không cần dùng cân, nếu nói sai, dù chỉ nửa lạng, tiểu nhân 1 xu cũng không lấy. Trương Nghi vốn không phải tới để mua thịt, đang không biết nói gì cho phải thì người hầu đã lên tiếng trước. Lương mắt liếc xéo gã bán thịt nói, người ba hoa gì thế, gặp Trứng gia còn không mau hành lễ. Gã bán thịt lúc này mới biết người đang đứng trước mặt chính là vị Trứng gia mà người hầu vừa nhắc đến, thì vô cùng bối rối, liên tục cúi cười mà nói, tiểu nhân không biết Trứng gia đại giá quang lâm. Thất lễ, thất lễ, Trương Nghi cũng đáp lễ, rồi đi qua một lối hẹp bên cạnh, bước vào trong cửa hàng, cầm lấy con dao trên phản, nhìn gã bán thịt nói, tại hạ đã được tận mắt chứng kiến tài nghệ của huynh đệ, hôm nay tại hạ xin bái sư cầu nghệ. Huynh đệ chưa có dấu nghề, mau dạy tại hạ cách cắt thịt, cân thịt ra sao. Gã bán thịt càng bối rối hơn, xoa xoa hai tay vào nhau, lùi lại liền vài bước, sao có thể được, Trứng gia là người cao quý, tiểu nhân nào dám dạy Trứng gia. Trương Nghi đang cố thuyết phục thì Kinh Sinh nhận được tin báo đã hối hả bước ra, vòng tay vái Trương Nghi mà nói, tại hạ không biết Trương tử tới, đã không ra đón. Thất lễ, thất lễ. Trương Nghi phải đáp lễ, cất giọng sang sảng. Người trong coi sổ sách của công tôn Nhục Lâm là Trương Nghi, xin chào ông chủ. Kinh Sinh thấy Trương Nghi nói vậy, biết hắn đã khỏi bệnh, thì cười vang vài tiếng. Quan sát hắn kỹ lưỡng một lượt, rồi gật đầu nói, trong khí sắc của Trương tử thì biết, bệnh tình chắc đã khỏi rồi. Trương Nghi cười nói, mấy ngày qua, bữa nào cũng được ăn thịt, chẳng phải động tay làm gì. Dù có là một bộ xương khô cũng đã mọc ra tinh khí thần đầy đủ. Mọi người đều bật cười. Kinh Sinh chìa tay nói, Trương tử, mời vào phòng nói chuyện. Trương Nghi theo Kinh Sinh bước vào trong, chỉ thấy phòng ốc nói liền, kèo cột đang xen, dường như có vô số tòa ngang chạy dọc. Kinh Sinh dẫn Trương Nghi đi qua liền mấy khung cửa, vào một khu nhà, rồi quay người lại, cười mà nói, Trương tử, tới phòng sổ sách rồi. Trước bàn có hai người một già một trẻ, dáng vẻ thư sinh đang ngồi tính toán sổ sách. Thấy hai người họ bước vào, vội vã khấu đầu nghênh đón. Kinh Sinh chỉ vào Trương Nghi nói, đây là Trứng gia mới tới, từ ngày mai hai người các ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của Trứng gia, không được thất lễ. Hai người vâng dạ, rồi quay sang Trương Nghi, khấu đầu. Xin nghe theo lời sai bảo của Trứng gia. Trương Nghi nhìn hai người mỉm cười, gật gật đầu, ra chịu đáp lễ. Kinh Sinh dẫn Trương Nghi đi tham quan một lượt toàn bộ khu trạch viện. Sau đó vòng tay với Trương Nghi nói, Trương Tử mới bình phục, không nên làm việc quá sức. Đợi đến sáng mai, tinh thần phấn chấn, hãy nói tới chuyện sổ sách, những việc khác để sau tính tiếp. Trương Nghi từ biệt Kinh Sinh, bước ra khỏi cửa hàng, xong không vội về ngay, mà bảo người hầu đưa mình đi lòng vòng quanh phố. Đến khi trời tối hẳn, Trương Nghi đã thăm thú toàn bộ các con phố trong Diệp Thành, đến cả bốn cổng thành cũng không bỏ sót. Sáng hôm sau, Trương Nghi dậy rõ sớm, thay quần áo xong, hào hứng đi tới cửa hàng thịt. Kinh Sinh không có ở đó. Trương Nghi vào trong phòng sổ sách, hai người một già một trẻ đã có mặt. Sau khi hành lễ xong xuôi, bèn hầu hạ Trương Nghi ngồi xuống, rồi bê lại một đống sổ sách, chất thành chồng ở trước bàn. Nhìn thấy chồng sổ sách cao lù lù như núi, Trương Nghi chau tít đôi mày, khẽ thở hắt ra, chỉ vào đống sổ sách ra lệnh, nói đi, từng cuốn một. Người già hơn bèn mở sổ chi thu, bẩm báo với Trương Nghi hết cuốn này tới cuốn khác, vô cùng chi tiết, không bỏ sót một món nào, khiến Trương Nghi nghe mà đau đầu nhức óc, liên tục ngáp dài. Thấy Trương Nghi đã mệt, ông ta bèn đặt cuốn sổ xuống, khấu đầu nói, Trứng gia, đã trưa rồi, buổi chiều chúng tôi lại xin bẩm tiếp. Trương Nghi gật đầu lia lịa, được, được, đã trưa rồi, chúng ta nên ăn chút gì đã. Ông già bước lên một bước, bẩm Trứng gia. Hôm nay là buổi đầu Trứng gia đến nhậm chức, đương nhiên là chuyện đáng mừng. Nếu Trứng gia không chê, hai người chúng tôi xin được mời một bữa rượu nhạc. Thứ nhất là để chúc mừng Trứng gia tới nhậm chức, thứ hai là mong được chiếu cố sau này. Nghe thấy uống rượu, Trương Nghi phấn chấn hẳn lên, lập tức cười lớn mà nói, cái gì mà chiếu cố với không chiếu cố, uống rượu chỉ là uống rượu mà thôi. Thế này đi, hai người đã gọi tại hạ là Trứng gia thì hãy để tại hạ mời. Tuy nhiên tại hạ mới đến, là nước là cái, chưa biết nơi nào bán rượu ngon, hai vị hãy chọn chỗ, chúng ta cùng tới đó uống một bữa thật thỏa thích. Hai người đưa mắt nhìn nhau, sực gật đầu nói, đa tạ Trứng gia. Nếu nói về rượu và đồ nhắm ngon thì trong Diệp Thành này chỉ có một nơi, chính là Tiên Nhân Túy ở phố Đông Nhai. Tiên Nhân Túy sao? Trương Nghi hào hứng, cái tên nghe đã thấy thú vị. Nào, tới đó. Ba người bước ra khỏi cửa hàng, cười cười nói nói, chẳng mấy chốc đã tới phố Đông Nhai. Do đã gần trưa, trong quán Tiên Nhân Túy khá vắng khách, còn rất nhiều chỗ trống. Ba người bước lên lầu, tìm một góc khuất ngồi xuống. Tiểu Nhị bước lại, nhìn Trương Nghi cười hì hì mà nói, vị này hẳn là Trứng gia mới tới làm ở cửa hàng thịt, tiểu nhân đã được nghe nói tới. Trương Nghi liếc mắt nhìn hai người kia, hiểu rằng họ là khách thường xuyên của quán rượu này. Tiểu Nhị hẳn chỉ là suy đoán, nhưng cũng không nói hụt tẹt ra, chỉ cười mà nói, ồ, tiểu tử cũng tài thật đấy. Đương nhiên rồi, Tiểu Nhị bước lên một bước, khẽ nói, không giấu Trứng gia, ở trong thành này, đừng nói là Trứng gia, dù là một con chuồn chuồn bay vào qua lầu cổng thành, tiểu nhân đây cũng đoán được nó bay vào nhà ai. Rồi đưa mắt nhìn vào hai người quản sổ, hai vị đây thấy tiểu nhân nói có đúng không? Ông già vừa cười vừa mắng, thôi biết đi, chỉ được cái bẻ mép. Trứng gia tới đây lần đầu, có rượu thịt gì ngon, mau mau mang lại đây. Nếu phục vụ lề mề, Trứng gia đây chỉ nói một câu, ngươi sẽ biết thế nào là khổ sở. Ông nói phải lắm. Tiểu Nhị lại cười hì hì, quay sang Trương Nghi. Trứng gia, hôm nay trời lạnh, tiểu nhân mang lên trước một bình rượu nóng, để Trứng gia uống cho ấm bụng, sau đó tiểu nhân sẽ mang đồ nhắm lên sau, có được chăng? Được, Trương Nghi cười nói, nể mặt tiểu tử ngươi có bản lĩnh, rượu ngon món ngon cứ mang hết lên đây. Ngừng lại một lát, mà nhớ là 8 món, 4 nguội 4 nóng, còn rượu có loại rượu 10 năm không? Có chứ, Tiểu Nhị trả lời ngay, vậy hãy mang lên trước một vò. Một vò sau, Tiểu Nhị trợn tròn mắt, tướng gia quả là tủ lượng hơn người, vân vân, tiểu nhân đi lấy ngay. Một lát sau, Tiểu Nhị bê bốn đĩa thức ăn nguội lại, bày lên mặt bàn, cười xung xe mà nói, Trứng gia, món nguội đã có ở đây, món nóng xin đợi cho một lát. Nhìn thấy một tên người làm đang bê một vò rượu lâu năm lại, bèn bảo hắn đặt xuống bàn, lại cười hề hề mà nói, vò rượu này đã uống 10 năm, mời Trứng gia kiểm tra niêm phong. Trương Nghi cười lớn mà nói, không cần kiểm tra, chỉ cần Trứng gia nếm thử, thiếu một ngày cũng biết. Nói đoạn, đích thân rót ra ba chén rượu, đưa cho hai người kia mỗi người một chén, còn mình nâng một chén. Nào, hai vị, tại hạ đã lâu không được uống rượu, hôm nay phải uống cho thỏa thích, không sai, không về. Ba người nâng chén cùng uống, uống được một lát, trong quán bắt đầu đông khách dần, không khí cũng náo nhiệt hơn. Tiểu nhị mang các món nóng lại, ba người đang ăn uống vui vẻ. Bỗng từ ngoài quán, ào vào hơn chục binh sĩ, kẻ nào kẻ nấy mặt mũi thất thân, áo giáp tơi tả, còn có vài kẻ bị thương, tuy chỉ là thương nhẹ, song bộ dạng vô cùng thảm hại. Đám binh sĩ bước vào đại sảnh, tìm chỗ ngồi xuống, gọi tiểu nhị mang rượu thịt lên. Trường Nghi đưa mắt nhìn ra bên ngoài, thấy trên phố còn có rất nhiều binh sĩ, như thể mới từ dưới đất chui lên, đi thành từng tốp. Ai có tiền thì vào quán lớn, ai không có tiền thì ngồi tạm, húp mì ở những quán ven đường. Cũng có người chỉ thẫn thờ ngồi bệt trên vệ đường. Trường Nghi quan sát một lát, rồi hỏi hai người quản sổ, họ từ đâu tới vậy? Hai người đưa mắt nhìn nhau, có vẻ cũng không biết. Trường Nghi lớn tiếng gọi, tiểu nhị, lại đây. Tiểu nhị chạy lại, cười giả lả mà hỏi. Trứng gia, ngài gọi tiểu nhị có việc gì? Vừa rồi nghe người nói, dù là một con chuồn chuồn bay vào, qua lầu cổng thành, cũng đoán được nó bay vào nhà ai. Không phải nước khoác đấy chứ? Tiểu nhị cười nói. Nghe giọng của trứng gia, lẽ nào tiểu nhân giống người nói khoác? Trường Nghi hất hàm về phía đám binh sĩ, vậy những kẻ kia từ đâu tới? Tiểu nhị tiến sát lại, nói khẽ. Trứng gia không biết ư, cảnh tướng quân bại trận rồi. Đại quân Ngụy đã chiếm được Hình Sơn, Công Dương, Vũ Dương. Nghe nói sắp sửa đánh vào Phương Thành. Đưa mắt nhìn về phía đám binh sĩ giọng càng hạ thấp, mấy người kia số còn may đấy. Những kẻ xấu số đều đã nằm lại trên đất lạnh. Làm mồi cho quả rỉa mất rồi. Trương Nghi kinh hãi hỏi, vậy còn cảnh tướng quân đâu? Tiểu nhị ghé sát tay Trương Nghi thì thầm. Theo tiểu nhân biết, cảnh tướng quân đã bỏ mình vì nước. Hay, bàn quê kia quả thật lợi hại. Cảnh tướng quân trấn giữ Uyển Diệp đã nhiều năm, khiến Phương Thành dài hơn trăm dặm vững chãi tựa thành đông. Hơn chục năm qua chưa từng chiến bại, thế mà lần này gặp bàn quyên. Hay, đại quân 6 vạn coi như tan thành mây khói. Rồi le lưỡi nói tiếp, không giấu trứng gia, 2 năm trước tiểu nhân vẫn còn ấp ủ ước mong có ngày được lập công danh trên xa trường, bây giờ thì không dám nghĩ đến nữa. Trương Nghi sừng sốt, ngồi ngay ra một thoáng, dường như sực nhớ tới điều gì, bèn lần trong tay áo tìm kiếm một hồi, lại ngẩng đầu nhìn ông già, cười ngượng nghịu hỏi, có tiền bố không? Ông già bèn móc ra vài xu tiền đồng, nâng hai tay đưa lại. Trương Nghi cầm lấy, đặt lên mặt bàn, nói với tiểu nhị, tiểu tử, thưởng cho ngươi. Tiểu nhị cầm lấy, cúi gập lưng xuống mà nói, tiểu nhân đa tạ trứng gia. Trứng gia còn muốn nghe gì không? Nếu tiểu nhân biết sẽ nói ngay. Trương Nghi cười nói, trứng gia còn muốn nghe nữa, nhưng chuyện này ngươi không biết đâu. Dừng lại một lát, có điều bây giờ trứng gia muốn nhờ ngươi giúp một việc. Tiểu nhị nhoài người lại, xin trứng gia cứ nói. Mang vài cái bát không, đĩa không lại đây, trứng gia có việc cần dùng. Tiểu nhị vâng lời. Chị loan cái đã bê lại một chồng bát đĩa đủ loại đủ cỡ, xếp ngay ngắn bên cạnh Trương Nghi, cười hề hề mà nói, trứng gia, chừng này đủ chưa? Trương Nghi phải tay, tiểu nhị biết rằng đã đủ, bèn lui xa. Trương Nghi xoay lưng về phía bàn rượu, nhấc đám bát đĩa lên, đẩy tới đẩy lui trước mặt như trẻ con chơi nghịch, xếp thành một đồ hình, rồi ngay người, nhìn chăm chăm vào đó. Hành động kỳ quặc của Trương Nghi khiến hai người kia trố mắt ngồi ngẩn ra, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau ở sau lưng Trương Nghi. Một lát sau, ông già đứng dậy, chậm rãi vòng tay trước mặt Trương Nghi, nhìn vào đống bát đĩa đã xếp thành hình. Đang định lên tiếng thì Trương Nghi đầu không buồn ngẩn đã cắt lời, mang đũa lại đây. Ông già nghe thấy vậy vội chạy đi mang vài chiếc đũa lại. Trương Nghi cầm lấy gác lên giữa đám bát đĩa, chuyển qua chuyển lại khiến chúng nói liền với nhau, rồi lại dán mắt nhìn sững một hồi, người đờ ra như pho tượng. Ông già có vẻ sốt ruột, ra hiệu cho gã trẻ tuổi bước lại. Hai người đứng bên cạnh, nhìn một lúc, vẫn mù tịch chẳng hiểu gì. Ông già cho thích đôi mày, định nói gì đó với gã trẻ tuổi, thì Trương Nghi bỗng đưa mắt, quét qua đống bát đĩa. Lẩm bẩm như nói một mình, cũng lại như nói với hai người. Lan Nha, Bành Thành, Hạng Thành, Hình Sơn. Tống phạt Bành Thành, Ngụy không cứu Tống. Lại tập kích Hạng Thành, rồi bất thình lình. Trong đầu như có một tia chớp xẹt qua, gõ bát kêu lên, tuyệt diệu, tuyệt diệu. Ông già chớp lấy cơ hội, vội hỏi, trứng gia, chuyện gì tuyệt diệu thế? Trương Nghi quay nhìn hai người, cười vang mà nói, tôn huynh tuyệt diệu. Ông già dừng lại, tôn huynh nào? Trương Nghi không thèm để ý tới ông già, lại toàn thân tập trung vào đống bát đĩa trước mặt. Ngẫm nghĩ một lát, thuận tay nhấc chiếc bát to nhất, đặt vào một vị trí khá xa, rồi quan sát toàn bộ cục diện, vừa ngẩn ngơ suy nghĩ, vừa vung tay nói, mang rượu lại đây. Ông già ra hiệu cho gã trẻ tuổi. Gã vội đỡ lấy chén không trong tay Trương Nghi, rót đầy rượu vào. Hai tay bưng lại đưa cho Trương Nghi. Trương Nghi đưa lên miệng, hớp lấy vài ngụm. Hai mắt khép hờ, trầm ngâm suy nghĩ. Ông già đã từng tiếp xúc với rất nhiều người, song chưa từng gặp kiểu người kỳ quặc như này. Cứ đứng ngẩn ra tại chỗ, không biết phải làm gì. Bỗng thấy Trương Nghi, hai mắt tròn tròn, vỗ đầu gói đánh đét một tiếng. Kêu tướng lên, tuyệt diệu, tuyệt diệu. Hai người lại đưa mắt nhìn nhau, ông già hỏi. Trứng gia, lại có chuyện gì tuyệt diệu thế? Trương Nghi ngoảnh nhìn hai người, cười vang vài tiếng rồi quay lại, uống một hơi hết sạch chén rượu. Rượu lâu năm, tuyệt diệu, nào, nào, hai vị nhân huynh, xin mời uống rượu. Hai người một già một trẻ thấy Trương Nghi đã bình thường trở lại, bèn quay người ngồi xuống, đưa chén rượu lên cười nói, uống rượu nào. Trứng gia, mời. Ba người lại uống thêm vài chén. Ông già đang định rót rượu, chợt thấy vò rượu đã hết, bèn lớn tiếng gọi, tiểu nhị, mang rượu lại đây. Tiểu nhị vội vã chạy lại. Trứng gia, cần bao nhiêu? Ông già nói, mang thêm một vò nữa. Một vò sau, tiểu nhị thoáng chút kinh ngạc, đưa mắt nhìn Trương Nghi. Trứng gia, rượu uống 10 năm là đặc sản của bản quán, tuy uống ngon miệng. Xong rượu ngấm từ từ, ba người Trứng gia uống hết một vò, đã là tủ lượng phi phàm. Giờ lại uống thêm một vò nữa, tiểu nhân e rằng. Trương Nghi đưa mắt nhìn hai người, cười vang mà nói, xem ra, hai vị nhân huynh hẳn là tủ lượng cao cường. Hôm nay tại hạ đã gặp được đối thủ. Nói đoạn, quay sang tiểu nhị. Tiểu nhị, không phải là một vò, mà là hai vò. Vứt quách cái chén này đi, đổi sang bát to. Tiểu nhị chặt lưỡi, quay người bước đi. Một lát sau dẫn theo một gã người làm. Bê tới hai vò rượu lâu năm, đổi ba chén rượu thành ba bát to. Tiểu nhị xót đầy rượu vào bát, đang định lui ra thì Trương Nghi nói, tiểu tử, nhân lúc trước gia còn chưa uống say, muốn hỏi người một chuyện. Tiểu tử xin nghe, từ đây tới đất Việt bao xa? Chuyện này... Tiểu nhị vò đầu bước tay. Tiểu nhân quả thực không biết. Trương Nghi quay sang ông già, nhân huynh có biết không? Ông già liền vòng tay nói, đất Việt phía nam đến Mân Việt, phía bắc đến Lan Nha. Từ nam tới bắc đến vài nghìn dặm, không biết trứng gia muốn tới nơi nào? Phải phải, Trương Nghi phổ đầu, tại hạ quên mất, tại hạ muốn hỏi, từ đây tới Lan Nha bao xa? Đi đường bộ 2.300 dặm, đường sông 2.800 dặm. Trương Nghi bật cười lớn, nâng bát rượu lên nói, hay, hay lắm. Chút lộ trên này không hề xa xôi, rồi uống một hơi hết sạch bát rượu, chia chiếc bát trống trơn cho hai người thấy. Nào nào, hai vị dân huynh, xin mời uống. Tại hạ đã kính trước một bát rồi. Ba người uống chưa đầy một canh giờ, hai vò rượu lâu năm cũng đã hết nhẵn. Hai người quảng sổ rõ ràng không thể trụ nổi nữa. Ông già đã sai đổ vật dưới đất, ngáy kho kho. Con gã trẻ tuổi miệng nôn trông tháo, liên tục ra vào nhà xí, đã được tiểu nhị sắp chỗ nghỉ ngơi. Trương Nghi cười ha hả, lật ông già lại, thấy ông ta vẫn ngáy kho kho, bèn đứng dậy, bưng bát rượu cuối cùng lên, đắc thắng uống liền một hơi, rồi nhẹ nhàng bước xuống dưới lầu. Trương Nghi bước ra phố lớn, một làn gió lạnh ập đến, bước chân bất giác loạn chọn, bèn lẩm bẩm nhủ thầm, rượu ngon, đúng là rượu ủ 10 năm có khác. Rồi chân bước liêu xiêu trở về cửa hàng thịt, theo cảm giác. Trên phố lớn lúc này vắng tanh, vắng ngắt, không một bóng người. Trương Nghi đang lấy làm lạ. Bỗng nhìn thấy gã bán thịt đang từ xa, bước lại. Thì hầu hợi vẫy tay gọi, này anh béo. Gã bán thịt thấy là Trương Nghi, bèn tiến lại gần, vái chào. Tiểu nhân xin chào trứng gia. Trương Nghi cười nói, giờ này đáng lẽ phải bán thịt ở cửa hàng chứ, sao lại ở đây? Gã bán thịt tiến lại gần nói, trứng gia không biết ư, chiều nay Diệp Thành xảy ra chuyện lớn. Ông chủ căn dặn tạm thời đóng cửa nửa ngày. Trương Nghi đột nhiên nhớ tới đám binh sĩ trong quán rượu khi nãy, vội hỏi, người ngụy đã tấn công Phương Thành rồi ư? Không phải. Gã bán thịt lắc đầu rồi chỉ về phía trước, đằng kia có người bài võ đài, mọi người đều tới đó xem cả rồi. Võ đài sao? Trương Nghi ngạc nhiên, võ đài gì kia? Thì là võ đài tỷ võ chứ còn gì nữa. Gã bán thịt cười nói, trứng gia, tiểu nhân nghe nói ai thắng sẽ có được phần thưởng quý giá vô song, là bảo bối hiếm có trên đời. Bảo bối hiếm có sao? Trương Nghi phá lên cười mà nói, một Diệp Thành bé tí xíu đào đâu ra bảo bối hiếm có? Rồi đảo mắt một vòng, anh béo, nói xem là bảo bối gì. Gã bán thịt lắc đầu, tiểu nhân cũng không biết rõ, đang định tới đó xem đây. Hay quá, Trương Nghi cũng nổi tính tò mò, bèn túm lấy gã bán thịt. Đã là bảo bối hiếm có, vậy thì cho trước gia đi theo với.